Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11. Tôi và Hứa Ngôn cùng vài nhân viên công tác ngồi tại phòng hội nghị. Nhìn từng người đi vào casting. Các cô ấy người thì diễn đoạn bị bắt nạt, bất lực và đau khổ. Người thì thử vai thủ phạm ác độc và càn rỡ. Có mấy diễn viên cũ kỹ năng diễn xuất của họ thật sự xuất thần nhập hóa. Diễn vai kẻ bắt nạt một cách sống động khiến tôi toát mồ hôi ướt sũng cả người. Trong góc khuất bàn tay Hứa Ngôn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi. Tay anh ấm áp khô ráo. Tôi hơi run nhưng không muốn thoát ra. Ngày đầu tiên thử vai rất nhanh đã kết thúc. Tôi đang chuẩn bị về nhà đột nhiên một nhân viên đẩy cửa vào nói. Đạo diễn Hứa, Lục Chân Châu đã ký xong hợp đồng. Muốn gặp anh một chút. Sau khi gõ cửa ba cái, Lục Chân Châu đẩy cửa đi vào. Khuôn mặt tràn đầy vui sướng và kích động của cô ta khi nhìn thấy tôi đổ nhiên méo sạch. Sao cô lại ở đây? Nhân viên bên cạnh có lòng tốt giới thiệu với cô ta. Vị này là cô Noãn Dương, cũng là biên kịch của biên kịch Noãn Dương. Cô là biên kịch Noãn Dương. Lục Chân Châu không thể tin nổi, bắt đầu sợ hãi. Cô ta vò tới trước bàn, cầm một phần kịch bản lên nhanh chóng lật ra đọc. Cô cố tình đúng không? Cô muốn hại tôi. Tôi bày ra vẻ mặt vô tội. Cô Lục, nếu cô không muốn thì sẽ không ai bắt ép cô ký được. Tôi không diễn. Tôi không thể diễn vai này được. Cuối cùng Lục Chân Châu cũng ý thức được cô ta chủ động ngã vào cạm bẫy mà tôi tỉ mỉ đặt ra. Cô ta vô cùng lo lắng đi qua đi lại. Lẩm bẩm một mình như bị thần kinh. Tất nhiên cô có thể bỏ vai. Chỉ cần đền tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là được. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không hề nhỏ. Đại khái nhiều hơn số tiền cô ta kiếm được từ khi gia nhập làng giải trí đến nay. Hứa Ngôn không ngẩng đầu. Cô Lục, tôi muốn nói cho cô biết nếu cô bỏ vai là vi phạm hợp đồng. Ngoại trừ đền bù chi phí vi phạm hợp đồng ra tôi còn có thể công bố với công chúng hành vi của cô. Ngụ ý. Đạo diễn Hứa không vừa mắt với cô ta thì người khác cũng không dám mời cô ta tham gia đóng phim. Lục Chân Châu rơi vào ngõ cụt. Sụp đổ. Cách chương.